cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 7, đối đầu versus kẻ thù. Góc truyện audio.com. Đến 11 giờ tối, 6 người đến công viên XXY. Trời đã tối, công viên CX đã tắt hết đèn, riêng chỉ còn chiếc đèn ở góc khuất cạnh cây liễu rủ xuống mặt hồ vẫn còn sáng biết kinh đác ở đó. 6 người cùng đi. Họ cũng sợ người kinh đác bao vây xung quanh, nhưng thôi, dù trốn tránh tê kỳ cũng phải đối mặt, thà rằng đối mặt trước còn hơn, chứ càng trốn tránh thì càng được gì. Vì chủ động NS kinh đác, chúng tôi là Queen Lai Rats, vui được gặp. Quả không hổ danh là Queen Lai, cô làm tôi rất ấn tượng đấy Chu Hạ Vi. Chữ Chu Hạ Vi được anh ta nhấn mạnh lên, sau đó anh ta nói tiếp, rất đáng làm người hầu của tôi. Vì lục soát lại trí nhớ, giọng nói anh ta lạnh lùng nghe rất quen, nhưng không nhớ là anh ta từ chỗ bóng tối bước ra đối diện versus vì cô ngước mắt lên nhìn. Không thể tin đó là người mà cô phải làm người hầu cho anh ta. Phong và Nhân cũng bước ra, mặt hơi kinh ngạc khi các cô lại là Queen Lai. Thiên không tin vào mắt, rụi rụi mắt rồi quay sang Băng đang đứng cạnh hỏi, này có thật không vậy? Mắt tớ bị đau đúng không? Băng mặt không chút thay đổi, tuy hơi sốc nhưng để lộ ra bên ngoài. Cô điềm tĩnh trả lời Thiên Thiên, con bé này bị vấn đề à, chưa đến 12 giờ, đừng để tớ xử cậu. Thiên nghe xong hơi sợ, cô mà bị Băng xử tê kỳ cô chắc chết mất, cô cuối cùng cũng tin vào trước mắt mình. Mà cô cũng hơi thắc mắc câu đáng làm người hầu, chẳng nhẽ ba có biết họ chí tò ò lên đến đỉnh điểm, cô hỏi ai đáng làm người hầu cơ. Từ cười nhìn Marco rồi nhìn Vi vẻ mặt có chút gian tà, chỉ về ba cô và kể rõ mọi chuyện. Su versus Xin cũng hơi sững người lại khi đàn chị mà đi làm người hầu cho kẻ thù, sắc mặt ba cô chút thay đổi. Vi định đánh Tử nhưng Tử lại nói, người của chúng tôi bao vây quanh khu này, em cứ thử đánh xem sẽ ra sao và tôi sẽ đối đãi em thế nào. Vi không nói gì, chỉ im lặng. Mặt Thiên biến đổi quá nhiều, sắc mặt không tốt lắm, người không đứng vững, tay nắm chặt Băng. Băng cũng không ngờ là ba anh sẽ cho người bao vây xung quanh công viên vậy, có lẽ dự đoán cô đã sai, nhưng dù sao lúc nãy mà mang người bao vây xung quanh đây đều bị đánh cho mà xem. Băng Băng, vậy chúng em phải gọi ba anh ta là gì, sư phụ hay là gì? Marco suy nghĩ rằng ba chị là sư nhị và tam tỷ là người người hầu ba cô, vậy cô nên gọi là gì? Thiên thật sự tức versus con bé ngốc như Marco, Nhân lên tiếng, versus Marco, các em gọi ba anh là anh cũng được. Băng nghe Marco nói cũng không khỏi tức, Xin Su đưa Marco về nhà rồi về nhà luôn đi. Phong lại dáng vẻ ôn hòa, versus nụ cười quyên rũ, anh ta NS, các em nghĩ thoát khỏi đây dễ lắm sao? Cho mấy đứa đấy về, chúng tôi sẽ đấu versus các anh. Các anh làm gì chúng tôi cũng được, cho ba đưa nó về trước đi. Hẳn vì nghĩ ba đưa đó không liên quan đến ba cô nên cho về trước cũng không sao. Su, Xin và Marco rời đi, lúc này Tử mới bảo versus đàn em đi về. Hương thơm hoa hồng lan tỏa không biết từ đâu lan ra xung quanh. Thiên giỏi hóa học, cô chuyên chế ra những loại thuốc ngủ mùi hoa và một sâu dược liệu ai thuốc độc, nên cũng biết tác dụng của loại thuốc ngủ hoa hồng này, rất nhanh, chỉ trong vòng 15 giây sẽ phát tác dụng làm người ta ngất đi. Thiên đang định nói thuốc ngủ, chưa nói xong cô đã khuỵu xuống, và lúc đó thấy Băng và Vi được Tử và Phong bế lên. Lúc thuốc hết tác dụng, ba cô đã vẫn ngủ đến lúc 5 giờ sáng mới dậy. Những tia nắng chiếu vào tấm của kính to một bức tường, Thiên tỉnh đậy mắt không mở ra được, định lấy tay dụi mắt, tê kỳ thấy tay chân không cử động được vì đã bị trói. Cô bất giác trợn mắt nhìn quanh căn phòng, đây là đâu, hôm qua đã ao khi ngất, đã có chuyện gì? Cách chương.